Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 58, đương nhiên Tuyển Trạch tha thứ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân, Lao Lao Hồ Yến, thế sự khó liệu. Giữa lúc Tiêu Dư An cho rằng trời sinh chưa tình tiết vừa kịch đã hoàn toàn bị hắn quấy dày lúc tướng quân phủ lại truyền đến kẻ khác thố không kịp đề phòng tin tức. Tôn lão tướng quân bệnh nặng, Tôn tướng quân thân thì cũng không phải đột nhiên suy sụp dưới, hắn nhiều chinh chiến, làm sao có thể không ở lại một thân thương, chỉ là chẳng ai nghĩ tới, hắn lại vào thời khắc này đột nhiên rồi ngã xuống. Tiêu Dư An chạy tới tướng quân phủ vấn an hắn lúc Tôn tướng quân đã là di lưu chi tế, hắn lôi kéo Tiêu Dư An, lão lệ tung hoành. Hoàng thượng, tuy rằng trước ngươi hồ đồ quá thế nhưng biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên, thần biết bây giờ hoàng thượng tâm hệ bách tính, hoàng thượng, tức là minh quân, đáng giá các tướng sĩ thủ biên giới, chết xã tắc nhưng tôn nào đó nửa đường tử vong, nếu không có thể lâm trận, nếu không có thể hộ quốc, không cam lòng a. Tiêu Dư An như nghẹn ở cổ họng, hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Tôn lão tướng quân, ngài cực khổ. Bởi vì Tôn lão tướng quân cần phải nghỉ xả hơi, Tiêu Dư An không dám dừng quá lâu, lại nghe vài tiếng căn dặn sau liền ly khai. Từ tướng quân phủ đi ra, Tiêu Dư An gặp được một người. Là Nam Hai Lý Vô Định, hắn mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai đau thương, xem ra cũng là biết được Tôn lão tướng quân bệnh nặng chuyện tình, nhìn thấy Tiêu Dư An, Lý Vô Định quỳ một gối hành lễ. Vi thần khấu kiến hoàng trên, đứng lên đi. Tiêu Dư An nhìn Lý Vô Định, nội tâm cảm giác lẫn lộn. Tôn lão tướng quân hôm nay không cách nào mang binh, cái này ý nghĩa binh quyền chuyển giao, về tình về lý Tiêu Dư An cũng nên đem tướng quân vị trí cấp Lý Vô Định, nhưng là muốn đến ngày sau Lý Vô Định phản quốc, Tiêu Dư An lại có một chút do dự. Ngươi và Tạ Thuần Quy ngày gần đây làm sao? Tiêu Dư An hỏi, quay về hoàng thượng, Tạ gia sao nhi khá có năng lực, vi thần cho là hắn ngày sau tất có kiến thủ. Lý Vô Định trả lời, hai người này một phản quốc đi, một với thân hộ quốc, bây giờ lại còn thương mại hỗ thổi lên. May là Tiêu Dư An biết được trời sinh chưa tình tiết vở kịch, như trước cảm thấy hai người này sau số phận khó có thể đẽo gọt. Tiêu Dư An gật đầu, đang muốn xoay người rời đi, Lý Vô Định đột nhiên gọi hắn lại. Hoàng thượng, Tiêu Dư An nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, Lý Vô Định đôi mắt đen kịt hơi có dừng lại, cuối cùng mở miệng. Hoàng thượng, phòng người chi tâm không thể không, cho dù là bên người người thân cận nhất hay là thần tử đệ. Huynh, Tiêu Dư An không nói một lời theo dõi hắn, giữa hai người trầm mặc mấy, Tiêu Dư An trực bạch hỏi. Nói rõ một chút, Lý Vô Định đáp, hoàng thượng, không vô cùng xác thực chứng minh thực tế, thần cũng không dám vọng nghỉ. Treo người ăn uống, không có ý nghĩa. Tiêu Dư An gật đầu, xoay người rời đi. Hàng năm đầu xuân chi tế, miền Bắc Trung Quốc quân doanh cũng sẽ có trận luận võ, thứ nhất có vứt đi cũ đón người mới đến xuân ý tứ, thứ hai cũng là để mỗi tên lính kiểm tra tự mình một năm. Tới huấn luyện thành quả. Quy củ này hãy cứ Tôn lão tướng quân quyết định, hôm nay hắn tuy rằng bệnh nặng không cách nào mang binh, nhưng quy củ kéo dài như trước. Lúc này, mấy tên lính đang hợp lôi đài, đến lúc hợp khởi lôi đài tuy rằng đơn sơ thế nhưng quan trọng là rắn chắc, nhưng mà đắp đắp bọn lính liền có chút hỏng mất. Bởi vì Tiêu Dư An ở bên cạnh họ chỉ huy dàn nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đập một chút mộc khiết, Tiêu Dư An đánh một vượt, cho nên bọn họ gõ gõ liền theo đập ra tiết tấu cảm tới. Đập ra tiết tấu cảm tới cũng liền coi là Tiêu Dư An còn theo tiết tấu cảm hát, hai con cọp uy, bên kia đập nhanh, chậm một chút, tứ tứ quay hiểu không? Tứ tứ quay a, cầm cây búa taxi binh có chút hỏng mất. Hắn không hiểu a, hắn thật không hiểu a, bên cạnh một tên binh lính trấn an mà vỗ vỗ hắn. Anh em, vắng lặng đây là hoàng thượng, không thể truy. Cũng may không một lát nữa, Lý Vô Định đúng lúc xuất hiện, giải cứu nhóm người này bị ép tiếp thu âm nhạc dạy học hun đúc cao lớn thô kệch tháo chàng trai. Hoàng thượng, Lý Vô Định vô cùng kinh ngạc ôm quyền hành lễ. Ngài thế nào tới? Tiêu Dư An cười yếu ớt. Không có thế nào, đến xem. Lời này mặc dù không giả thế nhưng cũng chưa nói toàn bộ. Tôn lão tướng quân hôm nay bệnh nặng, đại tướng quân vị trí ghế trống, Tiêu Dư An xoắn suýt vì vậy hay không muốn đem đại tướng quân cấp Lý không định thẳng thắn tới xem một chút. Lý Vô Định hơi có kinh ngạc nhìn Tiêu Dư An một thân giản đơn lưu loát bó buộc tay áo sáng cẩm y, không khỏi nghi hoặc luôn luôn thích nhất khoe khoang hoàng thượng thế nào hôm nay như thế khiêm tốn. Càng làm cho Lý Vô Định kinh ngạc chính là Tiêu Dư An chỉ dẫn theo một người thị vệ. Tên thị vệ kia lặng yên không một tiếng động đứng ở Tiêu Dư An phía sau, không cười không giận, lại khí độ bất phàm, mặt mày đang lúc lạnh lùng nghiêm nghị kẻ khác căn bản không cách nào bỏ qua. Lý Vô Định nói, hoàng thượng, bên ngoài bụi bặm dính vào người, đi quân chướng ha. Đi, vừa vặn muốn hỏi ngươi ta sự tình, Tiêu Dư An gật đầu, xoay người phải đi nhớ tới cái gì lại quay đầu trở lại hướng về phía một đám kinh sợ hợp lôi đài binh sĩ gọi. Tứ tư quay a, mạnh yếu lần mạnh yếu. Một gã đang dùng cây búa taxi việc binh sai điểm đập đến tay của mình. Mấy người tới quân trướng chung, vài tướng sĩ đang thảo luận tỉ võ công việc nhìn thấy Lý Vô Định cùng Tiêu Dư An đi vào, vội vã quỳ lại hô to hoàng thượng. Đều đứng lên đi, ta có lời đơn độc cùng Lý Tương Quân nói, phiền mời các ngươi đi ra ngoài trước. Tiêu Dư An sĩ giơ tay lên, vài tên tướng sĩ vội vã rời khỏi quân trướng, chỉ chừa Tiêu Dư An cùng Lý Vô Định hai người ở quân trướng chung. Cách trương.